Trấn Quan Âm, chương 176, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến người này kích động dạng từ, ngã cười cười, cũng không nói lời nào. Cả người hắn đứng dậy xem chứ ngã, trong ánh mắt mang theo một loại điên cuồng. Hắn hiện tại tựa hồ rất muốn từ trong miệng của ta đạt được đáp án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm tình của ngươi quá kích động. Yên tĩnh một chút, ta có thể cùng ngươi trò chuyện một hồi. Nhìn trước mắt người kia, ta nhàn nhạt lên tiếng, hướng về phía hắn nói rằng, nghe được lời của ta. Trước mặt người này hô hấp dồn dập xem chứ ngã. Hơn nữa ngày thời gian, trên người của hắn tâm tình cho nên mới có chút bình tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói cho ta biết, ba ta là không phải là không có chết. Ta cảm giác được hắn đang ở bên cạnh ta. Mỗi tháng ta trong thẻ đều sẽ nhiều hơn chút tiền. Người nói cho ta biết, hắn là không thể không chết. Khi hắn bình tĩnh trở lại sau đó, cũng là trực tiếp xem chứ ngã xuất thanh. Chứng kiến hắn dạng từ, ngã cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phải nhìn tận mắt hắn từ trong sông vét lên tới sao? Người lẽ nào không có nhìn tận mắt thi thể của hắn hỏa táng sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, những tiền kia đích thật là hắn gọi cho ngươi. Bất quá nếu như hắn gặp lại ngươi bây giờ cái dạng này, ước đoán sẽ rất thất vọng. A, ta đứng lên, nhìn trước mắt thanh niên. Hắn hiện tại tuy là tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nhưng là lại rất dễ dàng bị nhấc lên tâm tình. Chỉ cần một chút xíu kích thích, cũng tỉ như vừa mới hắn mới nói rồi hai câu, tâm tình lại trở nên có chút kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể không thể gặp một lần ba ta. Chấm, cuối cùng, trên người của hắn khí lực phảng phất bị quất ra vô ích một cái. Sau đó xem chứ ngã xuất thanh. Ta có thể chứng kiến hắn trong mắt khẩn cầu, khát vọng. Nhưng ta không thể không hướng về phía hắn lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã hoàn toàn đi. Hơn nữa còn là hắn không muốn thấy ngươi. Có thể chính là không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này. Ta thanh âm trầm thấp truyền tới. Lúc này, hắn lại rút ra một điếu thuốc châm lửa. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nhìn hắn dạng từ, ngã không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người vừa mới nói sự tình là thật sao? Hơn nữa ngày thời gian hắn mới nhìn chứ ngã xuất thanh. Ta biết, hắn hỏi là trước kia ta nói với hắn câu chuyện kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến hắn dạng từ, ngã cũng là trực tiếp lên tiếng. Là thật. Đại thúc nâng ta mang cho ngươi nói mấy câu. Dĩ nhiên, có thể hay không nghe vào là của ngươi sự tình. Hắn nói, Nha Nha là một cô nương tốt. Về sau ngươi là cùng Nha Nha qua, không phải với ngươi cha mẹ vợ qua. Cái chết của hắn cũng cùng Nha Nha không có nửa điểm nhi quan hệ. Có thể chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn nói, nếu như ngươi không hợp Nha Nha kết hôn, như vậy hắn coi như là chết vô ích rồi. Hắn liều mạng như vậy kiếm tiền, chính là vì muốn sớm một chút gặp lại ngươi cùng Nha Nha kết hôn. Nếu như trong lòng ngươi thực sự băn khoăn, vậy thì cùng Nha Nha kết hôn. Về sau đối với người mẫu thân khá một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói của ta xong, còn dư lại nên làm như thế nào? Thì nhìn chính ngươi, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Nói xong, Ta chính là dẫm trận tại chỗ hướng phía trước ly khai. Có một số việc, ta nghĩ vẫn cảm thấy không muốn đặt chân nhiều lắm. Tài xế đại thúc để cho ta mang hai câu. Những lời ấy hết ta liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước ta còn cảm thấy phải nói đại thúc con trai hai câu. Làm cho hắn tỉnh lại đi. Nhưng nếu như ở ta nói cho hắn biết chuyện này sau đó. Hắn đều còn tỉnh lại không đứng dậy lời nói. Ta đây nói nhiều hơn nữa. Nói vậy cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tự ta tìm một gian quán trọ để ở cho ông chủ muốn một cái máy sạc điện. Cho điện thoại di động đầy gần 10 phút điện chi sau. Ta đây mới đưa tay máy móc mở ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại di động của ta sau khi mở ra. Quả nhiên thấy vệ bàn tử người này bắn rồi rất nhiều điện thoại. Còn có phát tin nhắn ngắn. Chứng kiến cuối cùng. Người này dĩ nhiên đã cho ta chết. Chấm. Hàng này còn phát một ít ai điếu lời nói. Nói gì để cho ta lên đường bình an à. Kiếp sau hắn vẫn cùng ta làm huynh đệ. Thấy trong nội tâm của ta một hồi phiền muộn. Người này đang giở trò quỷ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ta cho vệ bàn tử gọi điện thoại đi qua. Tiếp thông trong nháy mắt. Vệ bàn tử kích động đối với chứ ngã hô. Khe nằm. Trần huynh ngươi đến cùng tình huống gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như vậy trong nháy mắt ta cũng không biết làm như thế nào cho vệ bàn tử giải thích. Đã nói trên đường xảy ra chút nhi sự tình. Trong lúc nhất thời trong điện thoại cũng nói không phải rất rõ. Đại gia, một cá đa nguyệt liên lạc không được. Ta đều nghĩ đến ngươi bị người ám sát. Gửi cái tin nhắn sau đó liền không giải thích được tiêu thất. Thật không phải là vậy hãm hại a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong điện thoại truyền đến vệ bàn tử oán trách thanh âm. Ta vội vàng cho người kia giải thích một phen. Nói lúc đó loại tình huống đó. Căn bản là liền nói lúc khác cũng không có. Cho nên chỉ có thể đơn giản phát một cái tin ngắn. Sau đó, vệ bàn tử hỏi ta ở địa phương nào. Ta nói cho vệ bàn tử vị trí của ta. Ta đây cái chấn nhỏ khoảng cách Tuân Thành thành phố đoán chừng phải thời gian 5-6 tiếng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không biết. Ngươi rời đi cái này một cá đa nguyệt. Ra đại sự. Vừa lúc đó. Vệ bàn tử bên trong điện thoại thanh âm cũng là trở nên có chút kích động. Nghe được vệ bàn tử lời nói. Ta vội vàng hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Người này nói cho ta biết. Nói chuyện này một chốc trong điện thoại cũng nói không rõ ràng lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ bàn tử hỏi ta từ lúc nào trở về Tuân Thành. Ta nói cho hắn biết sáng mai. Hiện tại buổi tối đã không có xe. Vậy được, ta ở Tuân Thành chờ ngươi. Chờ ngươi đến rồi ta tự cấp ngươi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ bàn tử đối với chứ ngã xuất thanh. Sau đó để cho ta ngày mai nhất định phải trở về. Nghe được vệ bàn tử lời nói. Trong lòng ta còn lại là càng hiếu kỳ hơn. Người này trong miệng nói đại sự là cái gì? Tên kia cũng không nói bao nhiêu tiết lộ một chút tin tức cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở trong khách sạn đả tọa đến sáng ngày thứ hai. Liền vội vã đi nhà ga mua đến Tuân Thành vé xe. Xe vào thành đường cái vừa rơi xuống lắc lư. Hơn 4 giờ thời gian. Mới tới Tuân Thành. Ta mau đánh xe đến rồi vệ bàn tử chỗ ở bên trong quán rượu. Chứng kiến ta trong nháy mắt. Vệ bàn tử cả người bay thẳng đến chứ ngã xông lại. Bất quá bị ta vội vàng né tránh. Nói đùa. Người này trên người hơn 200 cân thịt đâu. Dính hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào. Không có ý nghĩa. Còn mất đi ta ở chỗ này lo lắng ngươi một cá đa nguyệt. tìm khắp nơi lần không có phát hiện ngươi cái tên này tung tích. Vệ bàn tử chứng kiến ta né tránh. Sau đó đối với chư ngã xuất thanh nói rằng, nghe vậy ta đây cũng là lười cùng vệ bàn tử nhiều lời nói nhảm. Liền hỏi hắn xảy ra đại sự gì nhi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ bàn tử lại dẫn đầu xem chư ngã. Hỏi ta cái này một cá đa nguyệt thời gian đi địa phương nào? Lúc này, vệ bàn tử mắt nhìn chăm chăm, khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Có thể a, một tháng này không đến. Người dĩ nhiên có thông mạch kỳ hậu kỳ. Lúc này ta cảm thụ được vệ bàn tử người này khí tức trên người. Ta cũng kinh ngạc phát hiện, vệ bàn tử dĩ nhiên rồi huyền sư cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước vệ bàn tử chắc là vẫn nằm ở thông mạch kỳ đỉnh phong bộ dáng như vậy. Xem ra một tháng này, vệ bàn tử cũng không có nửa chút lãng phí. Cũng vậy, trước ta bị người mang đi, còn nói muốn cướp trong tay của ta na trường kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đơn giản đem về trước trận chiến thế hệ sự tình cho vệ bàn tử nói một lần. Cụ thể ta cũng không có nhiều lời. Dù sao chuyện này vẫn là dính đến một ít tư ẩn. Chiến thần kích sự tình. Người biết càng ít càng tốt. Được rồi. Người nói chuyện này là chuyện gì nhi? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta cũng nhìn vệ bàn tử. Hỏi hắn nói là cái gì đại sự? Chấm. Địa vực tranh đấu. Kiềm thiếu bên này cùng xuyên thục bên kia xảy ra địa vực tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.